Vô Tự Thiên Thư, chương 119, gặp lại Trường Sinh, gocchuyenaudio.com. Gặp Tiểu Khai tuy chỉ hai ngày ngắn ngủn, nhưng là hai ngày này, hai người trước tiên là cùng sống chết để chế ngự thiên yêu trong Bạch Nguyệt cấm địa, sau đó kết bạn ngàn dặm cùng một trường đánh nhau với phái Côn Lôn. Tiểu Khai lại tiết lộ bí mật lớn nhất của Vô Tự Thiên Thư với nàng, mang theo nàng cùng nhau vào diệt thế chi môn, cùng nhau đổ máu, cùng nhau thụ thương, cùng nhau vắt óc suy nghĩ, cùng chung đối thủ, cùng trải qua trăm cay vạn khổ sấm qua tam quan của trọng khai thiên địa trong sinh tử, bắt đầu kiến lập cảm tình thuần khiết nhất cũng sâu đậm nhất. Hai ngày ngắn ngủn này phảng phất như trải qua 20 năm vậy, qua từng màn, đều khắc sâu trong lòng nàng, sẽ không một phút quên. Chỉ hai ngày trong lòng Khinh Hồng nhận biết vị thiên tuyển môn chủ này, cũng không là nhất phái trưởng môn cao cao tại thượng, mà trong mắt hắn là Tiểu Khai ca ca, người thông minh nhất, dũng cảm nhất, càng huống chi Tiểu Khai ca ca là đại ân nhân của Lưu Vân Thủy Tạ, việc mình gả cho hắn, là sự việc đương nhiên theo lý thường. Nàng nghĩ tới trong Bạch Nguyệt cấm địa Tiểu Khai cầm trầm hương hạp đối với mình hàm tình rõ ràng. Ta yêu ngươi, vạn năm vi kỳ. Nàng nghĩ tới giấc mộng Nam Kha trong Giao Trì huyễn cảnh, trong mộng chính mình cùng Tiểu Khai hàng đêm vui ca, nhu tình lưu luyến, con cháu đầy đàn, chẳng biết làm bao nhiêu việc ngượng ngùng. Nàng nghĩ tới tinh thần trong đại trận, Tiểu Khai cầm tay mình, từng bước đi ra lầu các, bàn tay hắn nở nang mạnh mẽ, ấm áp như trước. Kỳ thật tại thời khắc nàng xuất thủ, nàng cũng chưa ý thức được Tiểu Khai thực sự giết người. Nhưng là vì trì Tiểu Trúc, Tiểu Khai lại thực sự hạ độc thủ. Ngưng Hương Bảo Châu không giống như phi kiếm tầm thường, nó lại là bảo bối có thể thông linh, nó vạn năm bị phủ bụi trần thế nhân, vì Khinh Hồng khai phong nó, Ngưng Hương Bảo Châu mới báo đáp tri ân, đương trường liền nhận chủ, đem toàn bộ nguyên khí cùng lực lượng cộng hưởng cấp cho Khinh Hồng, cũng đem tồn vong chính mình cùng Khinh Hồng ở một chỗ, nếu hủy Ngưng Hương Bảo Châu, Khinh Hồng dù không hương tan ngọc nát chỉ sợ sẽ trở thành một phế nhân. Tiểu Khai biết rõ điểm này, nhưng là vì chi Tiểu Trúc hắn cũng không do sự động sát khí. Khinh Hồng thong thả thở dài, nhìn thấy ảnh gậy nặng nề kia chỉ cảm thấy huyết khí từng trận quay cuồng, mắt thấy rốt cuộc không thể khống chế được Ngưng Hương Bảo Châu. Không khỏi lặng lẽ nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm rằng. Bỏ, một khi Tiểu Khai ca ca muốn giết ta, ta liền thành toàn cho hắn. Hôm nay ta thực xin lỗi hắn, cũng không còn gì để nói. Nàng ý niệm như vậy, bỗng nhiên lại nghĩ tới Lam Điền Ngọc, nhịn không được lại nghĩ. Sư phụ đối với ta ân trọng như núi, thiên yêu lại quan hệ đến muốn dân thiên hạ, ta tuy thực xin lỗi Tiểu Khai ca ca, cũng sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Một bên là sư phụ, một bên là Tiểu Khai ca ca, một khi không thể vẹn toàn cả đôi bên, cũng chỉ có thể đem tính mạng giao ra. Chỉ tiếc, ta cùng Tiểu Khai ca ca chỉ sợ là kiếp này vô duyên. Tiểu nha đầu tuy tuổi nhỏ, nhưng tâm tư thực sự phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục cắn chặt răng, hạ tay xuống, định buông tha khống chế Ngưng Hương Bảo Châu. Nhưng là lúc này Diêu Viễn lại ra tay, gocchuyenaudio.com, hắn đem 118 chương mạt trượt còn lại của mình tất cả xuất ra, 7 tòa siêu cấp đại trận nhất thời đem vây quanh Tiểu Khai lại, trong điện quanh léo ra, 4 vị trưởng môn nhân còn phi kiếm cùng nhau ra tay, mục tiêu thẳng đến bản thân Tiểu Khai. Mọi người toàn lực ra tay, Tuyết Phong quát to, vì muôn dân thiên hạ, giết không tha. Những lời này nói xong, đệ tử Thanh Thành tại đương trường, cũng đồng thời chặt đứt liên hệ phi kiếm với kính chiếu yêu. Đem mấy trăm phi kiếm cùng nhau bắn về phía Tiểu Khai. Khinh Hồng khẽ ngẩn người, vừa chuyển đầu chính là gặp ánh mắt sư phụ bức thiết nhìn qua, rốt cục thở dài một tiếng, giơ hai tay lên, Ngưng Hương Bảo Châu hào quang sớm ảm đạm lại bắn ra kim quang mãnh liệt. Đến tận giờ, năm đại môn phát rốt cục lần đầu tiên cường lực tiến công. Tiểu Khai ánh mắt càng đỏ, thần sắc cũng vài phần vội vàng, dùng sức khẽ nhíu mày, rốt cục ra tay triệu hồi huyền thiết chi tinh vạn năm, chặn trước người. Hắn không sợ mặt trượt đại trận, không sợ Ngưng Hương Bảo Châu, hắn không sợ mấy trăm tu chân, vô số phi kiếm, nhưng là những người này đem bảo bối cùng thời điểm cùng liên thủ, hắn chung quy là sợ. Nhân lực thì nhiều, huyền thiết chi tinh vạn năm có một Tiểu Khai hận không thể hóa thân vạn ngàn, nhưng là hắn giờ phút này duy nhất khả năng làm chính là dùng huyền thiết chi tinh vạn năm ngăn cản toàn bộ công kích bốn phương tám hướng. Cho nên phá vây bỗng nhiên khó khăn, biến thành không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đi, chúng ta đi giúp hắn. Tiêu Vận kéo Hoàng Bội, sư đệ nguy hiểm, Hoàng Bội vừa tức giận vừa buồn cười, dùng sức kéo Tiêu Vận trở về. Tỷ tỷ, ngươi đừng ngốc, ngươi đi có ích lợi gì? Nhưng là, chẳng lẽ nhìn hắn bị giết như vậy sao? Tiêu Vận hốc mắt đỏ bừng, nói, nếu hắn chết ta cũng không muốn sống. Hoàng Bội ngạc nhiên, rung động liền buông tay ra, lắp bắp nói. Tỷ tỷ, ngươi, đúng vậy, Tiêu Vận bậm môi, nhìn qua đặc biệt đoạn tuyệt cắn răng nói. Ta chính là thích hắn, ta muốn chết cùng hắn. Nàng một tiếng bỏ Hoàng Bội ra, hướng phía trước phóng đi. Nhưng lúc này, trường diện bỗng nhiên biến hóa. Tiểu Khai làm một động tác kỳ quái, hắn ném ra một cái chai nhỏ. Vạn Uẩn Bình, giữa không trung kiếm khí tung hoành nhưng là cái bình nhỏ này trong kiếm khí lại bình yên không việc gì, toàn bộ kiếm quang bổ trên thân nó, liền phảng phất giống như bổ vào tường đồng vách sắt. Chỉ có thể mặc cho nó chậm rãi bay tới, chậm rãi mở miệng bình, sau đó. Một trận gió nhẹ nhẹ mang theo màu vàng trong miệng bình thổi ra, hướng đệ tử Thanh Thành cách đó không xa thổi đến, theo gió nhẹ lướt qua, mọi người phảng phất gặp phải những hạt nhỏ trong miệng bình tiết ra, nhẹ nhàng vẫy lên trên mặt đất. Đây là làm gì? Trong nháy mắt tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương. A, một tiếng hét thảm, nhất thời truyền đến rõ ràng, đệ tử Thanh Thành cách Tiểu Khai gần nhất đương trường ngã xuống đất, hai tay che mặt phát ra tiếng kêu thảm thiết trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Này, đây là, Lục Mi tiên sinh cúi đầu nhìn lại đệ tử Thanh Thành kia trong thời gian vài giây, toàn thân đều bắt đầu lở loét, hắn trên người chiêm nhiễm một tia hoàng sa, hạt nhỏ kia liền phảng phất giống như độc dược giết người, phàm là địa phương tiếp xúc với sa lạp làn da liền bắt đầu hòa tan đến xương trắng bên trong, sau đó xương cốt đều bắt đầu phân hủy. Góc truyện audio.com Đệ tử Thanh Thành kia kêu thảm thiết kéo dài vài giây liền hoàn toàn ngừng thở, thân thể hắn trong phút chốc đã bị ăn mòn sạch sẽ, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Trời na, Lục Mi tiên sinh rên rỉ lên. Này, đây là thập vạn hoàng sa a. Những lời này nói xong, cả hư không nhất thời hỗn loạn, toàn bộ người tu chân lại cùng nhau khởi phi kiếm ước chừng bay ra trăm thước, lúc này mới dừng lại, nhưng là không có một người dám hạ xuống đất. Thập vạn hoàng sa chính là một trong hai nơi hiểm yếu của Thục Sơn, vào trong tất chết, ở trong chứa kỳ độc được xưng có thể ăn mòn vạn vật, kỳ thật là chỗ rất đáng sợ, ở đó tiên nhân cũng không dễ dàng bước chân vào. Nhưng là tu chân giới cho tới bây giờ không biết là thập vạn hoàng sa đáng sợ, bởi vì cả tu chân giới cũng chỉ có Thục Sơn có thứ này, thậm chí từ tuyên cổ tới nay cũng chỉ nghe nói qua ngoài nơi này có ra, nó rõ ràng không thể di thực, không thể na động, không thể bị người nắm trong tay, bị sinh linh sai khiến, là một cấm khu lớn của tự nhiên. Một khi đã là cấm khu, như vậy không ai có thể đụng vào nó. Nhưng là hiện tại thứ vô cùng khủng bố này, lại nằm trong tay Tiểu Khai. Diêu Viễn và Khinh Hồng nhìn nhau, rốt cục cùng nhau thở dài, đều tự khởi phi kiếm, bay ra xa. Cả hãm không, trừ đứng ở tại chỗ Nghiêm Tiểu Khai cùng Trì Tiểu Trúc trên đài cao, không có một người nào đặt hai chân xuống đất. Thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Sa mạc quân chủ trong Vạn Uẩn Bình kêu to lên, nhân loại nhỏ bé, hoàng sa của ta. Ai cho phép ngươi tùy tiện dùng? Siêu cấp thần thú trong truyền thuyết, sa mạc quân chủ tuy bị giam cầm trong Vạn Uẩn Bình nhưng là tiếng gầm gừ cùng cổ khí phách thật lớn khó có thể át chế, lại y nhiên lớn hơn lại tùy tiện xuất ra, nhóm tu chân phía xa nghe được tay chân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trong phút chốc đầm đìa mà ra. Sa mạc quân chủ, đây là sa mạc quân chủ a, Lục Mi tiên sinh trên mặt tàn sắc như cho. Hắn lại có thể nhiếp phục hung vật loại này, chỉ sợ muôn dân thiên hạ. Lam Điền Ngọc bỗng nhiên lắc đầu nói, không nhất thiết, nàng nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại có thể mỉm cười. Ta bỗng nhiên phát hiện, ngày thiên yêu thoát khốn mà ra tu chân giới vị tất không người ngăn chặn. Mọi người sửng sốt một lúc đồng loạt khẽ gật đầu. Không sai, mọi người sợ hãi, không phải thiên yêu thoát khốn chính là Tiểu Khai lại đem sa mạc quân chủ thu phục, con vạn cổ thần thú này chỉ sợ so với thiên yêu tuyệt đối không kém cỏi phần hào. Xem ra như vậy, sự việc hôm nay thật sự có thể chuyển biến. Tiểu Khai phảng phất căn bản giống như không có nghe tiếng rít gào của sa mạc quân chủ, tự mình hướng đài cao đi đến, nhưng là sa mạc quân chủ cũng là gia hỏa phiền toái, dọc đường đi kêu gào không ngừng, tinh lực đích xác dồi dào, lại một mạch không ngừng ồn ào, trong miệng tần suất đa dạng bất tận. Nhân loại nhỏ bé, ngươi tính cái gì anh hùng hào hán, có giỏi thả ta ra, đánh thống khoái một hồi. Ta, ngươi nghĩ ngươi giả điếc không thể nghe sao, ngươi gọi là đà điểu chính là đà điểu biết không? Cái loại này gặp nguy hiểm liền mân mê mông đem đầu chui vào trong cắt là ta xem không dậy nối thứ này. A ha, người khả năng nhẫn nhịn rất tốt, bất quá ta nói cho ngươi, ta chính là đại trượng phu có ân báo ân, có cửu oán báo thù, chờ ta ra ngoài nhất định phải cho ngươi hối hận đi vào thế giới này. Sách sách, ngươi muốn cứu số nữ nhân kia, góc truyện audio.com. Hà hà, ngươi là đà điểu, nữ nhân kia sẽ nhanh chóng bị đánh chết, còn có thể trụ khí, nhu nhược ngu ngốc tu chân hèn mọn. Năm vị trưởng môn nhân nghe được trợn mắt há hốc mồm, con mắt mờ to. Tiểu Khai khẽ nhú mày, trầm giọng nói. Câm miệng, ta, vì cái gì phải câm miệng? Ngươi là cái gì vậy? Ngươi có tư cách gì bảo ta câm miệng? Sa mạc quân chủ ha ha cười to. Ta không câm miệng, ta muốn nói, ta muốn cho ngươi tâm tư không? Tiểu Khai trong mắt lóe tinh quang, lạnh nhạt quát. Muốn chết, nói cũng kỳ quái, sa mạc quân chủ lớn miệng như vậy bị hắn quát một tiếng, đương trường liền im lặng xuống, mới qua một giây mọi người chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa theo miêng bình nhỏ kia bạo phát ra. À, một tiếng thảm thiết như thế, quả thực có cảm giác tê tâm liệt phế, vài vị trưởng môn nghe vào trong lỗ tai đều không nhịn được có chút khẽ động dung. Không biết trong cái chai kia rốt cuộc có cái gì cổ quái lại có khả năng làm Sa Mạc Quân Chủ thống khổ đến mức này. Tiếng kêu của Sa Mạc Quân Chủ liền không ngừng lại, kêu to một tiếng nhỏ một tiếng, bắt đầu chung quy như cũ kêu thảm thiết, sau đó thanh âm liền biến điệu, phảng phất như là thống khổ đáng sợ nhất trong cuộc sống, đã hoàn toàn khống chế không được hệ thống phát âm của mình. Tiếng kêu cuối cùng, lại yếu nhược điên điên ngây ngô cười lên, một bên cười một bên phát ra tiếng khóc, một bên chảy nước miếng, nhe răng nanh, nước mắt các loại phụ trợ âm kỳ quái đều đến. Bốn vị trưởng môn ngơ ngác nhìn nhau, chỉ cảm thấy ghê rợn không hiểu, rốt cục một từ nói không nên lời. Mà giờ phút này, Sa Mạc Quân Chủ cương quyết không chịu khuất phục lại bắt đầu khóc. Ô, ô ta sai rồi. Tha mạng a, tha cho ta đi, ta rốt cuộc không dám. Ta rốt cuộc sẽ không nói loạn, ta sẽ không tranh cãi a, cao thủ a, chủ nhân a, tổ tông a, ngài tha ta đi. Ô ô, ngươi một khi đã rơi vào tay ta, liền phải nghe lời ta, ta muốn ngươi sống ngươi có thể sống, muốn ngươi chết ngươi liền phải chết. Tiểu Khai từng từ nói, ngươi không tin lời này, không ngại thử lại. Ô ô, ngươi là chủ nhân của ta. Ô ô ta sai rồi, ta hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh chủ nhân. Sa Mạc Quân Chủ biểu hiện giờ phút này thấy thế nào đều giống như tiểu nữ nhân bị cưỡng hiếp. Xem ra Sa Mạc Quân Chủ thái độ nhân sai chân thực không sai, Tiểu Khai cũng không làm động tác gì, hắn bỗng nhiên không kêu, sau đó Tiểu Khai lại bước đi trở lại. Giờ phút này, hắn dĩ thân dưới đài cao, trước mắt là từng bậc thang thật dài, bậc thang phía trên thanh quang bao phủ Tiểu Trúc thân ái trước mặt. Trong lúc đó thiên địa tựa hồ đã không có bất luận kẻ nào ngăn đón được bước chân của Tiểu Khai. Mấy trăm tu chân, năm đại trưởng môn đầu kiêu ngạo hạ xuống. Nhưng là lúc này bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai loại màu sắc. Một loại u ám một loại màu hồng, phảng phất như trăm hoa nở rộ trong phút chốc không hề dấu hiệu che kín cả bầu trời. Tiêu Vận và Hoàng Bội vừa nhấc đầu, liền đồng thời sợ hãi kêu lên. Thiên hỏa huyền băng, đúng vậy, bao phủ cả hư không bầu trời đúng là thập vạn thiên hỏa thập vạn huyền băng. Huyền băng u ám không cùng bát ngát kia cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn khối, từng khối lần lượt từng khối đối thế tại thiên không, từng đóa thiên hỏa diễm lệ như máu nhẹ nhàng phiêu nổi trên tường băng, có vẻ khinh linh mà khiêu thoát, liếc mắt nhìn lại thật là đẹp như thi hỏa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là tất cả mọi người đều biết hai dạng mỹ lệ khác biệt này, lực lượng tuyệt đối người tu chân không thể ngăn cản. Sau đó mọi người mới nhìn ra, trong thiên hỏa huyền băng đồ án mỹ lệ phía trước có một thiếu niên thanh tú lăng không mà đứng. Hắn tay trái mở ra, nhất thời huyền băng cuộn lại, hắn tay phải giơ lên, hắn cúi đầu xuống, hướng về trưởng môn Thục Sơn sáng lạn cười, Lục Mi tiên sinh nhất thời bất thốt lên kinh hô. Trường sinh, như thế nào là ngươi? Thiếu niên này đúng là không lâu dẫn đường cho Tiểu Khai, bất hạnh bị thiên hỏa huyền băng cuốn xuống vách núi đen, vốn tưởng rằng hắn phái chết không thể nghi ngờ, đệ tử đời thứ ba của Thục Sơn, trường sinh. Sư tổ ta còn sống. Trường sinh tuy tận lực phóng ngữ khí, nhưng là thanh âm mang theo chút run rẩy. Hơn nữa ta còn gặp tiền bối phái chúng ta vạn năm trước được tiền bối chỉ điểm thành công thu phục thập vạn thiên hỏa và thập vạn huyền băng. Hắn mang theo chút run rẩy khép hai tay lại, đối với Lục Mi tiên sinh hành lễ thật lâu. Sư tổ, ngài yên tâm, đệ tử có chết cũng phải bảo vệ vạn năm vinh quang của phái Thục Sơn chúng ta. Lục Mi tiên sinh ngực phảng phất bị một lôi quyền thật mạnh, một cổ hạnh phúc thật lớn xông lên ngực, nhiều năm không có kích động như vậy, lại có thể kích động đến thân hình run rẩy lên. Thời khắc mấu chốt, phái Thục Sơn cuối cùng xuất hiện kỳ tích. Tôn nghiêm triệu năm của Thục Sơn, chung quy là truyền kỳ bất diệt của tu chân giới a. Trường sinh thân ở giữa không trung, một chân đạp trên huyền băng liền phảng phất giống như đứng trên mặt đất bằng phẳng, hướng Tiểu Khai đi lại, một khối huyền băng trước mặt tự động phô thành một đường, để hắn dạo bước thiên hỏa quanh thân khoan khoái nhảy về phía trước, không ý kỵ hoàng sa cuồn cuộn đối diện, lập tức đi đến trước mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai thập phần kinh ngạc gặp lại thiếu niên thanh tú này bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt. Lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt, trên thế giới này đều có công lý chính nghĩa. Thanh âm của thiếu niên có chút nghẹn ngào, cũng có chút khoái ý. Người hủy Thục Sơn đại điện của chúng ta, phá vạn năm kết giới của chúng ta, lại ngông cuồng thả thiên yêu, vì hại nhân gian, thật sự là tội ác tày trời. Nguồn, Ểu Khai trong lòng lặng lẽ trầm xuống, hắn gặp lại thiên hỏa và huyền băng kỳ dị tạo thành đường cong luân chuyển quanh thân thiếu niên, cái loại động tác mẫn tiệp cùng khiêu thoát này cũng đủ thuyết minh trình độ điều khiển thiên hỏa và huyền băng của Trường Sinh. Nếu không phải cùng thiên hỏa huyền băng kiến lập tâm linh cảm ứng sâu sắc nhất với hỗn dung, quả quyết không thể thao tác đến loại trình độ này. Sự quen thành thạo của Trường Sinh so với thao túng thập vạn hoàng sa của Tiểu Khai phảng phất giống như tiểu hài tử ngây thơ với gia gia. Không hề nghi vấn, tên Trường Sinh đệ tử Thục Sơn này hôm nay chính là địch nhân cực mạnh ngăn cản Tiểu Khai. thanh âm đệ tử Thục Sơn này còn quanh quẩn bên tai. Thiện có thiện báo, ác có ác không thể không báo, thời gian chưa tới, chỉ sợ ngươi năm mơ cũng không thể tưởng được kiếp này của ngươi, lại nhanh như vậy đi ra. Trường Sinh siết chặt nắm tay, từng từ nói, hiện tại ta phải đại biểu cả Thục Sơn, báo đại sỉ nhục này. Góc chuyện audio.com, thốt xong lời này, cả bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó bỗng nhiên sáng ngời, toàn bộ huyền băng thất luyện lăng không mà đến, trong phút chốc hóa thành mây đen phô thiên cái địa, đem chụp xuống đầu Tiểu Khai. Mà sau huyền băng kia thiên hỏa bỗng nhiên nhiệt độ cao tản mát ra làm cho người ta sợ hãi, trong phút chốc chia làm bốn cổ, nhiệt lưu xoay quanh có thể bức ép dung hóa sắt thép từ trước tới sau bốn phương hướng giáp lại, trong bốn cổ nhiệt lưu là Tiểu Khai. Trong khoảnh khắc này mặt trước, phía dưới, mặt sau, mặt phải không còn có chút khe hở. Trường Sinh vừa ra tay, chân chính thập diện mai phục một kích tất chết. Đả pháp như vậy, đã là cực hạn hoàn toàn thoát ly tưởng tượng người tu chân, đạt tới cảnh giới cao vô phương đuổi kịp, thật là vừa động niệm là thiên uy, trong nháy mắt liền lôi đình. Nhưng là Tiểu Khai cũng không sợ hãi, hắn lại ném ra vạn huyền bình táo bạo thả Sa Mạc Quân Chủ trong cái chai ra. Sa Mạc Quân Chủ gặp gió liền lớn, trong phút chốc lớn mấy chục thước cao, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, một cổ hoàng sa bắn ra tứ phương, nhất thời đem thiên hỏa và huyền băng của Trường Sinh ngăn trở. Trường Sinh, di, một tiếng hiển nhiên thập phần kinh ngạc, hai tay múa may liên tục thiên hỏa huyền băng từng đạo bắn ra ngoài, cả bầu trời đều bị u ám cùng màu đỏ tươi bao phủ, xem ra đẹp không sao tả xiết so với cắt vàng của Sa Mạc Quân Chủ, muốn xinh đẹp hơn nhiều, chẳng qua xinh đẹp quy xinh đẹp, dù sao không thể đem ăn được Sa Mạc Quân Chủ giống liên tục liều mạng ngăn cản, thủy chung không có thất thủ. Thập vạn hoàng sa chính là một loại lực lượng, thiên hỏa và huyền băng chẳng qua là hai cổ lực lượng, hơn nữa một âm một dương, vừa lúc đem phối hợp bổ sung cho nhau, vì vậy uy lực không phải một cộng một đơn giản như vậy, theo lý thuyết thập vạn hoàng sa không có khả năng đánh lại thập vạn thiên hỏa cùng thập vạn huyền băng, nhưng là thiên hỏa và huyền băng là vật chết, tuy cùng Trường Sinh tâm ý tương thông, dù sao vẫn còn tồn tại khái niệm. Phối hợp, Sa Mạc Quân Chủ căn bản là vì Hoàng Sa mà sinh ra, hắn thể chất và nguyên khí đều cùng tương thông với Hoàng Sa, chân chính đạt tới mức dễ dàng sai khiến, so với cảnh giới của Trường Sinh tự nhiên cao hơn rất nhiều. Càng huống chi Trường Sinh dù sao là một thiếu niên trẻ tuổi, Sa Mạc Quân Chủ tuổi ngân nga không thể khảo chứng, kinh nghiệm chiến đấu cùng trình độ tu vi khác biệt vô số lần. Cũng chính vì nguyên nhân này, một người một thú mới có thể khó khăn lắm đánh hòa. Kết quả như vậy, chẳng những làm Trường Sinh không hài lòng, Tiểu Khai cũng không vừa lòng. Trường Sinh không hài lòng bởi vì hắn phát hiện mình lại không đủ sức giết chết Tiểu Khai không hài lòng cũng bởi vì hắn căn bản không thể từng bước đi lại. Mà đài cao gần trong gang tấc Tiểu Trúc mồ hôi cũng từng giọt theo hai má chảy xuống. Thanh U Tán Nhân con mắt đảo qua đảo lại, bỗng nhiên vung tay quát to. Các đệ tử, mọi người đem lực luyện hóa thiên yêu nha. Các ngươi dám, Tiểu Khai gầm lên một tiếng, đưa tay lên lại xuất huyền thiết chi tinh vạn năm. Nhưng là 118 chương mặt trượt cùng một viên ngưng hương bảo châu vô cùng chuẩn xác bay đến, ngạnh sinh ngăn trở cây gậy lôi đình vạn quân này. Mấy trăm đạo quang hoa màu xanh kia xạ tiến giữa kính chiếu yêu, hào quang kính chiếu yêu nhất thời lại lớn lên mãnh liệt làm cho người ta căn bản không thể nhìn. Góc chuyện audio.com, Tiểu Trúc rốt cục chống đỡ không được dày vò như vậy, nhịn không được. A, khẽ một tiếng. Tuy một tiếng nhỏ, lại phảng phất như một cái búa tạ hung hăng nện vào đầu Tiểu Khai. Tiểu Khai nhất thời liền quyết định, cách chương.